Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, Tomboy siêu cấp ngôi sao lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian tương đối bàn về là tuyệt đối thành lập, bởi vì là bất chi bất giác. Dương Thiên Long cùng vợ chung đụng một cái tuần lễ, thời gian rất nhanh sắp đến. Cái này ở còn thừa lại 4 ngày thời gian bên trong. Mang thê tử cùng nhạc phụ mẫu từ Berlin đến Munich, Frankfurt, Hamburg cùng nước Đức nổi danh thành phố cũng vòng vo một vòng. Lãnh hội không thiếu phong cảnh xinh đẹp, kiến thức không thiếu địa phương phong thổ nhân tình. Mấy ngày kế tiếp, vợ trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dùng Sophia phu nhân lời nói mà nói, giữ tâm tình hài lòng đối với bụng bên trong thai nhi cũng là rất có chỗ tốt. Tuy nói ưỡn bụng cũng không tiện, nhưng là Alin mãi cho tới sân bay tiễn biệt chồng. Dương Thiên Long kế hoạch là từ sau Sudan sau khi trở về sẽ gặp đi Kinshasa công ty an ninh một chuyến. Đừng xem đầu sư tử cùng Elbuk bọn họ cũng trở lại Âu Châu. Nhưng là bọn họ nhưng mà ở Âu Châu đại lục các nơi giúp chủ hoạch các lộ anh hùng hào hán. Sau đó hắn sẽ một lần nữa trở lại Bunia, xem nơi đó dân binh huấn luyện tình huống. Nếu như thời gian cho phép, hắn còn kế hoạch lại đi một lần Nơ Chu người địa bàn. Thăm hỏi một chút tướng quân Sadin cùng với ở nơi đó các bạn trẻ. Thuận tiện cho bọn họ đưa một ít vũ khí đạn dược. Dĩ nhiên, Pletien sinh tung tích hay là để cho hắn bất cứ thời khắc nào không có ở đây bận tâm. Hai cái miệng nhỏ tận tình vừa nói lời tỏ tình. Dương Thiên Long vậy đúng lúc an ủi thê tử, để cho nàng giữ tốt đẹp tâm trạng, hoặc giả là cảm nhận được bụng trong thai nhi động tĩnh. Vì vậy, Elin lúc này tuy nói rất là lưu luyến không thôi, nhưng là nàng vẫn là rất tốt khống chế mình tâm trạng. Bởi vì là nàng biết muốn không được bao lâu, chồng mình sẽ gặp trở lại bên người mình. Mà tiên sinh Franco cùng Sophia phu nhân thì tận lực không đi quan sát đây đối với thân mật vợ chồng. Ở bọn họ lúc còn trẻ, khi đó tiên sinh Franco cùng Sophia phu nhân cũng đều bởi vì là mỗi người sự nghiệp phát triển trải qua vô số lần phân hợp hợp. Bọn họ qua rõ cái này ly biệt cái trong tư vị. Từ Berlin đến London khoảng cách thẳng tắp bất quá 900 cây số cỡ đó. Coi là lên máy bay khởi hàng thời gian, Dương Thiên Long chỉ dùng nửa giờ liền đã tới London Heathrow phi trường quốc tế. Vào giờ phút này, London thời gian buổi sáng 10 giờ 30, khoảng cách bọn họ máy bay đặc biệt dậy bay còn có nửa giờ. Vừa xuống máy bay thì có Rosalia nữ phụ tá tới tiếp đãi liền hắn. Cái này nữ phụ tá vẫn là lần trước đi theo Rosalia đi Bunia cái đó. Nàng lời nói cũng không nhiều, le que mấy lời. Bất quá Dương Thiên Long đổ cũng biết bây giờ Rosalia tiểu thư các nàng đang ở sân bay VIP phòng chờ máy bay nơi đó. Ở nữ phụ tá dưới sự hướng dẫn, rất nhanh Dương Thiên Long liền đi tới phòng chờ máy bay. Mới vừa đi vào, chỉ gặp lớn như vậy trong phòng chờ máy bay mặt ngồi không ít hành khách. Những người này nhìn như đều là không giàu thì sang, một bộ dáng điệu 10 phần dáng vẻ. Dương Thiên Long đối với Âu Mỹ văn hóa biết cũng không nhiều. Bất quá nhìn những thứ này anh đẹp trai người đẹp, trong lòng đổ cũng biết liền mấy phần. Những người này trên căn bản đều là văn thể giới minh tinh. Này, Hoa Hạ Long, còn không có tìm được Rosalia tiểu thư. Bỗng nhiên lúc này, một cái thanh âm quen thuộc liền ở bên tai vang lên. Thanh âm này là Johnny. Dương Thiên Long theo thanh âm chỗ ở phương hướng vừa thấy, quả nhiên là Johnny ngay tại cách đó không xa hướng về phía mình vẫy tay. Mà Johnny bên người thì ngồi một cái ăn mặc kỳ dị phục sức cô gái. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long liền biết nàng là dưới mắt thịnh hành toàn bộ toàn cầu siêu cấp minh tinh Ratti. Tiểu thư, ta đi theo người quen chào hỏi. chờ một chút đã qua tìm Rosalia tiểu thư. Dương Thiên Long nhìn bên người nữ phụ tá nói. Nữ phụ tá gật đầu một cái, đem Rosalia tiểu thư chỗ ở khu vực vị trí nói cho hắn. Các người đến đây lúc nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Johnny hỏi. Chúng ta cũng là mới đến không bao lâu. Johnny cười nói, ngươi là sáng sớm hôm nay mới từ Berlin bay tới chứ? Đúng vậy, tiên sinh Franco, Sophia phu nhân còn có tỷ tỷ ngươi đem ta đưa đến sân bay. Bọn họ thật là đủ coi trọng ngươi. Ta ngày đó đi, nếu không phải ngươi kịp thời trở về, ta cũng chỉ có tự đón xe đi sân bay. Johnny nói, ngươi ngày đó không phải vận khí không tốt sao? Ai bảo ta đem xe lái đi? Dương Thiên Long cười nói, đó là, Johnny mặt đầy thổn thức. Hoa Hạ Long, ta cho ngươi giới thiệu một chút Ratti tiểu thư chứ? Có thể à, suy nghĩ bọn họ sẽ ở South Sudan có 3 ngày hành trình. Cái này ở giữa vậy nhất định sẽ cùng Ratti tiểu thư gặp mặt. Ratti tiểu thư, đây là tỷ phu ta Hoa Hạ Long. Johnny một mặt mỉm cười suy nghĩ Ratti tiểu thư giới thiệu liền hắn. Ratti tiểu thư nhìn hắn một cái, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo sau chính là tiếp tục ở chỗ ngồi chơi nổi lên notebook. Thấy Ratti tiểu thư như vậy ngạo mạn, Dương Thiên Long ngay tức thì liền cảm thấy có chút lúng túng. Cái này Johnny, chẳng lẽ không biết Ratti tiểu thư tính cách sao? Nàng đã quá cho ngươi mặt mũi, trước kia những người khác, nàng thậm chí liền xem đều không xem. Thấy Dương Thiên Long trên mặt có chút khó khăn sắc, Johnny nhanh chóng nhỏ giọng nói, tính nàng như thế độc hành khác biệt. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, cũng phải, như vậy mới có thể hấp dẫn những cái kia fan điên cuồng. Johnny một mặt cười trộm nói, thật tốt cho cố chủ của ngươi quay phim. Dương Thiên Long cười nói, ai, ngươi nói nàng như vậy, ta cũng không biết nên làm sao đi đánh. Một cái tomboy đi Phi Châu thăm hỏi dân tị nạn. Ngươi nói cái này được tại thế giới trong phạm vi đưa tới bao lớn bất lương phản ứng à? Johnny cũng là mặt đầy không thể làm gì. Thằng nhóc ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Làm xong ngươi bản chức công tác là được rồi. Dương Thiên Long nói, được rồi, ta tận lực thật tốt quay phim. Johnny nói, đi theo Johnny đơn giản trò chuyện mấy câu. Dương Thiên Long chính là chuẩn bị đi tìm Rosalia. Không ngờ Johnny nhưng cũng là chủ động nói ra hắn cũng phải đi xem. Đi thôi, vừa vặn giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Dương Thiên Long cười nói. Chờ Dương Thiên Long đi tới Rosalia chỗ ở khu vực vị trí sau đó. Hắn kinh ngạc phát hiện Rosalia lúc này còn mang theo một cái xinh đẹp người mẫu nữ đặc biệt. Cái này người mẫu nữ đặc biệt ngồi ở Rosalia bên người. Khí chất cùng giá trị nhan sắc, vóc người chút nào không thể so với nàng kém. Thậm chí có thể nói một cái khác Rosalia bản sao. Dương Thiên Long là kinh ngạc. Mà Johnny chính là có chút si mê đứng lên. Một trận giới thiệu xong xuôi sau đó, hắn ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở đó một gọi là Elena trẻ tuổi người mẫu nữ đặc biệt trên mình. Quá đẹp, thật là có thể nói hoàn mỹ. Johnny không nhịn được ở trong lòng khen. Như vậy cô gái xinh đẹp thật sự là thế gian ít gặp. Này, có thể hay không thêm một cái Twitter chương mục? Johnny nhìn cái này cô gái xinh đẹp nhỏ giọng nói. Cái này xinh đẹp người đẹp tóc vàng nhìn Johnny một cái. Cũng là một cái anh tuấn tiêu sái tóc vàng soái ca. Dĩ nhiên có thể, cảm ơn. Johnny vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyencv.com/dai-nối-dong-nối-dong-nối-tong-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.